Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Khóa mở cái cạch, Sinh rút chìa khóa từ lỗ hổng dưới bức tranh. Chắc có chết thì Dung cũng không tưởng tượng ra được đó chính là một lỗ khóa. Chỉ cần cô kiên trì tìm hiểu thì có lẽ cũng đã mở được đường từ bức tranh này. Sinh làm một căn hầm thông hai đầu. Bức tranh là cánh cửa đầu tiên và căn phòng kia là cánh cửa thứ hai. Nó giống như một mật đạo nhưng không phải là cửa thoát hiểm, vì dù kẻ này có chạy đi đâu thì vẫn sẽ ở trong ngôi biệt thự này. Lướt tay qua những dụng cụ sắc lạnh của phòng mổ, Sinh nhắm từ từ đôi mắt. Ông ta bật bản giao hưởng xuống 9 của Beethoven để có lại cảm giác uyển chuyển nơi bàn tay. Một vài bác sĩ khi thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân sẽ nghe nhạc giao hưởng để tập trung, để tỉnh táo và để thăng hoa. Trong cái công việc vừa ghê rợn lại vừa thanh cao này, ranh giới rất mong manh. Chỉ cần sai một bước, tính mạng con người sẽ đi vào ngõ cụt. Nhưng Sinh nhận ra một điều rằng không nên đặt tính mạng con người lên trên hết trong lúc phẫu thuật, vì điều đó chỉ làm bản thân thêm căng thẳng. Ông không bao giờ nói từ xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng với người nhà bệnh nhân, mà ông chỉ nói ông ấy hay cô ấy đã rất cố gắng. Chỉ cần không đặt tính mạng họ lên trên hết thì mới có tâm trí để mà chữa bệnh. Có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, Sinh biết là ai đến nên không quay lại. Ông đang sắp xếp lại những dao mổ để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật tới. Những công việc này bà Liễu sẽ làm nhiều hơn, nhưng lần này ông muốn đích thân chuẩn bị từ đầu. Dung là một người mà ông sẽ nâng niu hơn tất cả, vì ít nhất cô ta đến với ông không phải vì tiền. Đã truyền đạt lại lời của ông, cô ta chắc chắn sẽ đến. Thùy chắp tay ra đằng sau lưng nói giọng đanh và lạnh. Sinh gật nhẹ đầu. Cô ta đã xác nhận à? Không, cô ta nấp ở trong nhà của Khải. Cố về để tìm tôi trả thù, thật ngu ngốc. Tôi nghĩ Khải cũng sẽ đến. Chắc chắn rồi. Tình yêu sẽ giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Lẽ ra cô ta không nên quay lại. Thùy im lặng một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó cô ta nói. Nhưng sao ông không tiến hành phẫu thuật luôn? Đi trước một bước, rồi sau đó đón đường bọn họ ở trong này. Một mũi tên không phải trúng hai đích à? Sinh quay lại, bước đến gần Thùy. Ông ta giơ ngón tay lên định nói gì đó, nhưng mãi không nói được. Cuối cùng Sinh bật cười, lắc đầu thu tay lại. Tôi tò mò. Tò mò. Tiếng nhạc giao hưởng đang đến hồi réo rắt và dồn dập. Tiếng piano như một bàn tay của kẻ chơi nhạc đang nhấn vào trái tim. Sinh đưa tay tắt nó rồi mới trả lời. Tò mò muốn biết những con giun đang sắp chết sẽ coi mình lại như thế nào. Thùy nhìn theo dáng người Sinh rời khỏi căn phòng, bóng lưng hiên ngang của ông ta in hằn vào trong trí óc cô. Ông là người đàn ông quyến rũ nhất mà cô từng biết, cũng là kẻ bình tĩnh và máu lạnh bậc nhất. Từ bé cô đã luôn là một con ngựa hoang không ai thuần phục nổi. Cho đến khi gặp ông, ông khiến cô không thể không nghe lời. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến những ngón tay, cô luôn phải dõi theo, luôn phải tuân mệnh. Đó là một điều kỳ lạ mà không có khoa học và không có ngôn từ nào có thể giải thích được, rằng con người ta đã sẵn sàng phục tùng một ai đó không điều kiện, chỉ cần luôn được ở bên họ mà thôi. Một chậu nước nóng được để xuống trước mặt Dung. Cô thư giãn tựa người vào tường, nhìn ba Liễu đang hòa nước. Bà ta vẫn chưa cởi trói cho cô, vì sợ cô sẽ làm loạn. Dung không vội vàng, mọi kế hoạch đều đã thông tỏ trong đầu. Cô ngày đêm nghĩ về nó như tua lại một bộ phim, đến mức thuộc lòng. Cô thậm chí còn biết mình phải đứng ở đâu để hành động. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Dung bắt chuyện. Bà Liễu lau tay vào một cái khăn đáp. Hơn 50. Sao bà lại làm việc cho Sinh? Bà có thể mở một phòng khám để kiếm lợi mà, còn không phải nghe theo lệnh của ai nữa. Bà chủ đang cố gắng để lấy lòng tôi à? Một kẻ bị trói, sắp lên đoạn đầu đài như tôi thì có lý do gì để làm như vậy? Phải, Sinh đã cứu tôi một mạng. Cứu? Tôi từng suýt bị chồng giết, và cuối cùng là tôi giết chồng. Sinh đã lo lót hết mọi thứ, giấu tôi tại nơi này. Ông ta không bao giờ đòi hỏi tôi phải tuân mệnh hay đi theo, là tôi tự nguyện. Quả nhiên là tính cách của một bậc quân vương. Nếu là thời xưa, chắc chắn Sinh sẽ đạo ra được một vương quốc riêng và vùng trời riêng của mình. Nhưng không có bậc quân vương nào lại mang trái tim tàn nhẫn cả. Ông ta chỉ tàn nhẫn với kẻ thù của bản thân và đất nước thôi. Còn Sinh, ông ta có thể hoàn hảo mọi thứ, chỉ có lương tâm là không. bà chủ không nên đến tìm ông ấy, bởi bà mang khuôn mặt quá giống Điệp. Hôm nay bà nói nhiều hơn một chút rồi đấy. Bà Liễu như hiểu ra, không nói thêm gì nữa, bà bước đến cởi trói cho Dung, rồi nhanh chóng kéo tay cô về lại phía trước và trói lại. Nói là trói nhưng thật ra họ dùng còng tay, thành ra cô không thể nào cắt dây trói được. Bà Liễu cởi quần áo của Dung ra, cả cơ thể cô như bị ngọc chiếu rọi bởi mọi thứ ánh sáng mỏng manh từ cái lỗ nhỏ chiếu vào. Nếu bây giờ tôi giết bà thì bà có về tìm tôi không? Bà Liễu chỉ cười chứ không sợ hãi. Trên đời này không có ma quỷ. Chính bà đã cài ma quỷ vào đầu tôi rồi còn gì. Đó là cố tình. Nếu bà hóa thành ma quỷ thì sao? Bà Liễu nhấn mày nhìn Dung. Không hiểu được lời cô nói, bà như đã đoán ra được Dung có ý đồ gì đó, nhưng lại không biết thật sự đó là gì. Tôi... Trước khi bà kịp nói ra điều gì trong lòng thì Dung đã nhanh như chớp lia hai tay qua cổ bà. Không gian im lặng như tờ, bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Giọt máu rơi ra từ mảnh ngọc trong tay của Dung, sau đó là đám máu phun ra từ cổ của bà Liễu. Máu bắn tóe lên khuôn mặt của cô, hơi vị tanh nồng tràn ngập khắp không gian. Máu rơi vào cả chậu nước nóng gần đó, nhanh chóng bị hòa tan. Bà Liễu ôm cổ nhưng không ngăn được máu đang phun ra thành tia. Có lẽ cô đã cứa đúng vào động mạch chủ. Bao nhiêu năm theo sinh, cô biết động mạch chủ nằm ở đâu. Cô đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu rằng đã luôn quan sát bà Liễu trong không gian túi để xác định vị trí. Cô biết được mình chỉ có một cơ hội, chỉ có một lần thực hành duy nhất, cho nên không được phép sai sót. Cô Bà Liễu bật ra được hai tiếng rồi ngã ra đất, cả cơ thể giật liên hồi như bị một luồng điện chạy qua. Bà Liễu trợn trừng mắt nhìn Dung. Đúng là con chết cũng không ngờ được bản thân lại phải chết ở cái nơi hôi hám và chết trong tay một kẻ đang bị trói thế này. Cả đời nghiên cứu tâm lý nhưng lại không nhìn ra được tâm lý của kẻ giết mình. Trước khi thần trí rơi vào mông lung, bà vẫn kịp nghe lời Dung nói. Là tôi giải thoát kiếp sống của bà, hãy đầu thai là một bông hoa ngọn cỏ, cuộc đời sẽ dễ dàng hơn. Bà Liễu đã chết, máu tươi chảy khắp nền đất lạnh. Dung lạnh lùng với cảnh tượng thế này cô đã thấy nhiều lần trong giấc mơ và ảo giác. Máu tanh, tiếng kêu than, oán thán đã ngấm vào máu của cô. Dường như lúc nào cô cũng ngửi thêm mùi tanh nồng trong ngôi biệt thự này. Nó đã chôn mạng của bao nhiêu người. Và lần này là cả Liễu cũng phải bỏ linh hồn lại đây. Từ trong bóng tối, đứa trẻ bước ra và ngồi xuống quan sát Liễu. Nó nói, mẹ lại giết người rồi. Dung giật mình bởi chút lại mà đứa trẻ đó nói. Nó đang muốn ám chỉ điều gì? Muốn nói cô là một tên sát nhân hàng loạt ư? Dung lần tìm chìa khóa trong người Liễu, tự cởi trói cho chính mình. Cô không có thời gian để sợ, để ngồi lại mà mông lung nữa. Cô đã bước ra xa những gì mà mình có thể tưởng tượng. Một mạng người nữa cũng vậy. Đầu óc cô đã trống rỗng, những luân thường đạo lý không níu giữ cô lại được. Có thể cô không phải là con người nữa, nhưng để trả thù, để được sống thì cô chấp nhận. Đứa trẻ cười khanh khách. Lúc này Dung phát hiện ra đôi mắt của nó không phải là máu nữa, mà là một đôi mắt xanh ngời như đại dương. Dung vươn tay đến muốn chạm vào nó. Con... Tiếng con bật ra khỏi môi rồi Dung mới biết mình đang nói gì. Cô vội ngăn mình lại. Tại sao cô lại gọi nó là một con ma chứ? Nó nào phải là con cô? Nhưng hình ảnh đáng yêu của đứa bé trước mặt, Dung bắt đầu tin nó là hình ảnh trong đầu mình. Dưới sự thôi miên của bà Liễu, chắc nó đã trở nên méo mó và biến dạng thành một con ma. Đứa trẻ tiến lại gần hơn. Nó không có hơi thở nhưng lại như đang thở. Con sẽ đưa mẹ ra ngoài. Dung mỉm cười rồi mặc lại quần áo. Cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi sinh kịp phát hiện ra. Cô không biết căn hầm này dẫn đến đâu, nhưng trong lòng cô biết rõ thứ mà mình đang đối đầu đáng sợ như thế nào. Dung chạm tay vào bụng mình. Sau bao nhiêu biến cố va đập, nó vẫn còn tồn tại và còn sống. Nếu như nó đã chết trong bụng thì cô cũng phải mang nó ra khỏi cái nơi tăm tối này. Dung vuốt ve khuôn mặt bủng beo của đứa trẻ. Cô không còn sợ nó nữa, cũng không ghét bỏ nó nữa. Dù cái thai này là thai ma thì cô vẫn muốn giữ lại, bởi nó là con cô. Đôi môi run run như những dây đàn được gảy lên. Dung cúi đầu và nói khó nhọc. Không, chính mẹ, mẹ mới là người đưa con ra khỏi đây. Dung cầm theo chìa khóa và lần theo lối đi ra ngoài. Căn hầm này dẫn ra một lối đi ở cửa sau. không có ai canh giữ ngoài hai con chó béc dê đang nằm ngủ. Dung hít một hơi thật sâu, cô không nghĩ là mình sẽ qua được cửa ải này. Cho dù cô có sống ở đây một thời gian, nhưng lại không bao giờ đi lối này. Đám chó trong nhà cũng chỉ nghe lời bà Liễu và Sinh. Mỗi lần thấy cô là chúng nó vẫn gầm gừ. Cố lên nào. Dung tự động viên chính bản thân mình. Cô hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát. Dung cúi xuống cử dây, nhẹ nhàng bước đi trên nền đất. Cô không dám thở, sợ hơi thở của mình sẽ đánh thức lũ chó. Khi đã đến gần cánh cổng, Dung nhẹ nhàng mở nó ra. Đám chó nghe thấy tiếng ken két của sắt gì, chúng nghền lên nhìn Dung. Tất cả rơi vào im lặng chừng 2 giây, rồi đám chó sủa lên inh ỏi. Dung không còn cách nào khác, cô phải lấy hết sức bình sinh để mở cánh cổng rồi lao ra ngoài. Cô không biết hôm nay Sinh có ở nhà hay không, nhưng cô rất sợ, sợ ông ta sẽ biết mà đuổi theo. Dung chạy men theo cánh rừng rồi băng qua đó để đến đại lộ. Cô đứng chờ một chiếc xe nào đó đi qua và xin đi nhờ, nhưng không có chiếc xe nào cả. Họ đi qua cô nhưng không nhìn thấy. Có lẽ là họ sợ, sợ vấp phải một kẻ điên, sợ một tên sát nhân hay đại loại là một người nguy hiểm đến họ. Dung ngồi bên vệ đường, tóc cô đã bết lại vì đất cát và quần áo lấm lem, chân tay xước xát. Dung không biết phải bấu víu vào ai trong lúc này. Cô chỉ còn cách tin tưởng vào chính bản thân mình. Dung đứng dậy, cô quyết định sẽ đi bộ về thành phố. Bây giờ hãy còn thời gian, nếu trước đêm cô có thể trở về và đi tìm Khải. Đã lâu rồi cô không gặp anh, anh cũng không còn liên lạc với cô, nhưng cô tin anh sẽ giúp cô được trong chuyện này. Cô nhất định sẽ nhờ anh để tìm ra chị Điệp. Dung không biết rằng chỉ mới 2 giây trước, Khải và Điệp vừa phóng xe vụt qua cô. Họ đang tập trung vào con đường trước mặt và đang lên kế hoạch để đối phó lại với Sinh nên không thấy cô. Gió từ lực lao của chiếc xe làm tóc và váy Dung bay nhẹ. Cô nheo mắt nhìn xong cũng không phát hiện ra được điều gì lạ từ chiếc xe đó. Cô nghĩ nó cũng như bao nhiêu chiếc xe khác, vội vã đi qua cô như tránh tà. Mà có lẽ cô là tà thật. Trong cô giờ đây chỉ toàn những nỗi chết chóc và máu me. Điệp ngả người ra ghế. Cô có một dự cảm lạ lùng lắm khi đi trên con đường này, rằng sẽ có một chuyện gì đó rất đối quan trọng xảy ra, nhưng cô không biết đó là chuyện gì. 10 năm trước, con đường này vẫn chỉ là một con đường rất xấu và tăm tối. Xung quanh đó là cỏ dại đua nhau mọc lên. Nó không có đèn đường, nên mỗi lần đến đây Trinh phải rất chú ý. Điệp tự thấy nực cười, cô vẫn còn nghĩ đến cái tên Trinh. Hắn làm gì có tên thật, không ai biết hắn là ai, hắn từ đâu sinh ra. Có khi cái chức danh bác sĩ của hắn cũng do hắn tự nghĩ ra. Một con người có quá nhiều điều bí ẩn sẽ là một con người nguy hiểm. Nếu như ông ta dám động vào Dung, tôi sẽ lột da ông ta. Khải không nhịn được gắn lên từng tiếng. Suốt đoạn đường đi, anh cứ tưởng tượng ra những cảnh mà Sinh sẽ hành hạ Dung. Cô ấy đang mang thai, làm sao có thể chịu được những đòn tra tấn như thế. Cậu yên tâm, Dung đang mang đứa con của ông ta, ông ta sẽ không giết nó đâu. Đứa con? Hắn làm gì có tình nghĩa đến thế? Không, đứa con là món hời của hắn, hắn sẽ bảo vệ đứa trẻ đó. Khải như nhớ ra rằng Sinh là tên chuyên buôn bán bảo thai. Anh bỗng thấy rùng mình, không hiểu sao trên đời này lại có kẻ độc ác đến như vậy. Hắn có nhiều tên bảo vệ không? Điệp lắc đầu. Tôi không biết, nhưng có thể là có, vì hắn đã phát hiện ra chúng ta. Nếu lần này đi không trở về thì sao? Mục đích của tôi không phải là trở về. Mục đích của tôi đến để cứu em gái ra khỏi vũng lầy mà mình để lại. Tôi sẽ giết ông ta. Khải im lặng, không hiểu hai chị em nhà này sao có phải khổ sở như thế. Cái chính là nên cứu nhau ra, còn chuyện giết chóc anh có thể lo được. Nhưng không một ai nhờ vả anh điều đó, họ luôn tự đứng ra để chịu trách nhiệm. Sự quật cường và liều lĩnh ấy khiến Khải không khỏi ngưỡng mộ. Đàn bà con gái mấy ai suy nghĩ được như thế. Chiếc xe của Khải đã đỗ trước cổng ngôi biệt thự. Nó vẫn nằm im lì một góc để thể hiện sự độc nhất của mình. Khải bấm còi inh ỏi nhưng không có ai ra mở. Sao thế nhở? Khải lẩm bẩm. Cẩn thận đấy, cứ ngồi trong xe xem sao. Điệp nhắc nhở, cô nheo mắt nhìn vào bên trong. Ngôi biệt thự này mới được sửa sang lại. Trước kia nó không mang màu sơn này. Có lẽ mỗi lần lấy đi một bào thai, Sinh sẽ cho sửa đổi để tạo cảm giác mới mẻ hơn. Cô từng yêu cái tên bệnh hoạn này nên phần nào hiểu được hắn. Họ mời chúng ta đến và bây giờ thì không thèm ra tiếp đón. Khinh nhờn quá rồi. Khải và Điệp ngồi chờ đợi, chiếc xe và ngôi biệt thự đang nối đầu với nhau. Sự im lìm và thanh vắng bao trùm khiến cho ngôi biệt thự trở nên quái dị. Điệp dướn người, cô cố gắng nhìn kỹ hơn, sao lại không thấy ai ra mở cổng? Hay là họ đã đưa Dung đi đâu đấy rồi? Điệp mở cửa xe bước xuống, Khải thấy thế cũng đi theo. Cả anh và cô đều đã trang bị áo chống đạn, súng và dao trong người. Cả hai đều xác định rất có khả năng mình sẽ phải chiến đấu trong ngày hôm nay. Nhưng xem ra họ đã dự đoán sai, không hề có ai ra tiếp đón họ. Giờ sao? Khải quay sang hỏi. Không rõ, ông ta luôn hành động khó đoán mà. Vừa nói xong thì từ đằng sau đã có tiếng bánh xe lăn trên sỏi đá vọng đến. Cả hai người quay lại nhìn, thấy một chiếc xe bóng loáng màu đen đang từ từ tiến lại. Không cần nói cũng biết được người ngồi trên xe là ai. Khải đứng lên trước Điệp, hòng che chắn cho cô, nhưng Điệp kéo anh ra và nói nhỏ. Đừng cho rằng chỉ mình cậu hành động trong chuyện này, chúng ta đã bàn kỹ rồi đấy. Khải yên lặng, cuối cùng đứng ngang bằng với Điệp, anh vẫn cảm thấy nên bảo vệ chị thì hơn. Anh nghi ngờ khả năng của chị và anh không muốn Dung buồn nếu thấy chị bị thương. Toàn bước ra khỏi xe, toàn thân anh phủ một bộ quần áo màu đen. Chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt khiến cho phần lớn sắc thái đều như bị ẩn đi. Toàn không nói gì với hai người đứng phía trước, anh ta lặng lẽ đi ra cửa sau và mở. Trong phút giây ấy trái tim Điệp đập rất mạnh. 10 năm rồi. Phải, đã 10 năm rồi. Người đàn ông mà cô từng yêu, người đã cướp đi tất cả cuộc đời cô, biến cô thành một kẻ không phải người, cũng chẳng phải là ma quỷ. Chị không sao chứ? Khải hỏi. Điệp lắc đầu và không nói. Sinh bước ra khỏi xe, ông ta đứng bên Toàn và nhìn về phía hai người. Khóe môi Sinh khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện, có vẻ như đây chính là điều mà ông ta muốn. Sinh chắp hai tay ra sau, phong thái đĩnh đạc và tự tin. Bộ vest ôm trọn lấy thân hình cao lớn, ông ta nhận rằng nó giúp ông khá nhiều trong công việc. Chính cái phong thái này đã khiến cho người đối diện bị thị uy và không bao giờ dám nhìn thẳng vào ông. Chà chà, đã lâu lắm rồi nhỉ? Sinh cảm thán, câu này có lẽ là dành cho Điệp. Cô hơi lùi lại, trái tim đập dữ dội khiến cho cô không đủ tự tin để đối diện. Khải đột ngột giữ lấy cô, anh đánh thức cô dậy khỏi nỗi đau quá khứ đang trồi lên dữ dội. Chị đừng có chơi bài lùi đấy, hãy nhớ hắn là kẻ đã giết con chị. Điệp như tỉnh mộng, cô ngước đầu nhìn Khải rồi gật khẽ. Xin lỗi, có lẽ là tôi bị ám ảnh. Nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn biết hôm nay mình cần phải làm gì. Em vẫn như ngày nào nữa Điệp ạ. Sinh bước đến, ông ta nhìn thẳng vào Điệp. Anh cứ ngỡ đời này kiếp này của chúng ta sẽ không có ngày gặp lại nữa. Điệp lạnh lùng đáp. Làm sao mà như thế được, tôi còn phải nhìn thấy anh chết nữa. Thế sao? Em vô tình quá. Những câu nói đùa của Sinh hòng khiến Điệp bị phân tâm. Ông biết rằng cô ta từng yêu ông thật lòng, nhưng chính người cô yêu thật lòng này lại hại cô sống không bằng chết. Ông muốn khuấy động cảm xúc của cô lên, khuấy cho nó đục ngầu, cho đàn cá phải chạy mất. Ông sẽ khơi gợi nỗi đau của cô, khiến cho cô không chịu nổi. Nhưng rất nhanh sau đó Điệp đã báo trần. Đừng có nói những lời vô nghĩa. Ông sẽ không làm hại tôi bằng mấy cái thứ thuật tâm lý được nữa đâu. Sinh vỗ tay. Đúng là kẻ có kinh nghiệm thì phẫn hơn. Khải nói. Ông gọi chúng tôi đến chỉ để nói năng cuội như thế thôi à? Đương nhiên là không phải. Nhưng chúng ta phải đi vào trong đã. Hai chiếc xe lần lượt đi vào trong sân. Cổng được khóa bằng mật mã rất chặt. Bốn người bọn họ đi vào trong nhà. Lúc bước qua thềm, Sinh nhìn quanh như đang muốn tìm Liễu. Nếu là bình thường hẳn bà ta đã tiếp đón từ cổng rồi. Sinh ngờ rằng có điều gì đó đã xảy ra, nhưng lúc này ông ta không thể để lộ điều đó được. Toàn, đi tìm Liễu xem. Sinh nhắc khẽ. Toàn gật đầu. Vâng. Sinh dẫn hai người vào sảnh chính. Bức tranh treo trên tường nhìn tất cả bọn họ bằng một cái nhìn xét tội. Điệp đứng yên nhìn bức tranh này. Ngày trước cô bị thôi miên bằng một bức tranh khác, có lẽ bức tranh này là để dành cho Dung. Bức tranh ấy anh đã mua trong một buổi đấu giá. Điệp không nói gì. Ông ta đang cố kể chuyện gì đây? Cô nghĩ nó là đồ vứt đi, nhưng hóa ra không phải. Toàn tới bên ngoài đi vào, anh ta ghé vào tai Sinh nói gì đó. Điệp và Khải đều nhận ra sự biến đổi trong đôi mắt của ông ta. Sinh ghé gật đầu, phất tay ra hiệu cho Toàn. Toàn lập tức rời đi, còn ông ta thì nhìn hai người và nói. Tôi đã phẫu thuật cho Dung và lấy đi đứa bé. Điệp run người, nhưng Khải còn xúc động hơn cô. Anh ta lao lên túm lấy cổ Sinh và dí súng vào thái dương. Thằng chó đẻ. Nhưng Sinh lại rất bình tĩnh. Ông ta chỉ cười và nhìn Khải như nhìn một món đồ chơi. Thế này nhé chàng trai, người cậu yêu vẫn còn sống. Cậu muốn cô ấy chết ngay bây giờ hay là khỏe mạnh trở về bên cậu? Điệp hét lên. Đừng giết ông ta Khải, ông ta sẽ làm hại Dung đấy. Khải nghiến răng tự đấu tranh với chính bản thân mình. Ngay lúc này đây, anh chỉ cần bóp cò thôi là sẽ khiến cho ông ta về chầu trời. Anh muốn làm như thế hàng ngàn lần, muốn đâm thọc cả mũi dao nhọn vào trái tim của ông ta, như phong ấn con quỷ trong người ông ta lại. Nhưng anh lại không thể làm được. Khải tự hận bản thân mình kém cỏi ngàn lần. Ngay lúc này đây, người anh yêu vẫn gặp nguy hiểm, còn tên làm hại cô thì vẫn nhổ nhơ ngay trước mặt. Không còn cách nào khác, Khải từ từ buông cổ áo của Sinh ra, nghiến răng nuốt hận vào bên trong. Sinh mỉm cười, ông ta hiểu được rằng nếu như còn Dung thì còn có thể khống chế được hai kẻ thiện chiến này. Tình yêu, đúng là một ngày nào đó nó sẽ giết chết chúng ta. Sinh ngồi im, nhìn cái xác đã cứng ngắc của Liễu, ở cổ của bà là một đường cắt rất sâu. Ông đồ rằng chắc Dung đã dùng hết lực của bản thân để làm thế. Toàn phủ một lớp vải lên trên thi thể của Liễu thở dài. Cô ấy đi cũng được khoảng 2 tiếng rồi. Sinh hầm một tiếng đưa tách trà lên uống. Hướng đi của cô ta hẳn là thành phố. Ông còn có thể đoán được cô ta sẽ đến tìm Khải. Sinh nghiêng đầu và nói với Toàn. Đã bố trí đủ người chưa? Toàn gật đầu. Ngay trong đêm nay, Thủy sẽ dẫn người đến. Để rồi xem chúng nó sẽ cứu nhau như thế nào. Chả lẽ anh định không tìm Dung à? Đương nhiên là có. Nhưng tôi muốn cô ta phải tâm phục khẩu phục mà quay về. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nếu cô ta không ngoan ngoãn, sẽ còn rất nhiều lần trốn thoát nữa. Toàn nhìn xác của Liễu, trong lòng không có một chút tiếc thương nào. Dù hai người làm việc chung đã nhiều năm, nhưng rất ít khi giao tiếp. Hơn nữa, anh không thích cái tính quỷ quái của bà ta, lúc nào cũng thích đoán tâm tư người khác. Tuy nhiên, anh không ưa bà đến nỗi muốn bà phải chết. Chỉ là anh không thấy tiếc thương cho bà thôi. Làm việc cho Sinh, tất cả đều hiểu một điều rằng rất có thể một ngày nào đó mình sẽ bị bắt, bị giết. Nhưng tại sao tất cả đều chấp nhận? Vì họ đã đánh mất bản thân, không còn một mục đích sống nào nữa. Trung thành với Sinh chính là lẽ sống của họ. Trong khi ấy, ở bên ngoài, Điệp và Khải đang ngồi bàn với nhau phải kiếm Dung ra khỏi đây ngay trong đêm. Họ không hề biết rằng Dung không còn ở đây nữa, cô đã trốn thoát được. Tôi đã tìm khắp nhà nhưng không hề thấy Dung, Điệp nói. Dung sẽ ở dưới một căn hầm bí mật. Chị còn nhớ chỗ đó không? Đã lâu quá rồi, nhưng tôi không quên được. Một căn hầm không có ánh sáng, được canh giữ bởi những con chó béo dê dữ tợn. Tuy nhiên... Khải nhìn Điệp vội vã hỏi. Sao? Tôi có một cảm giác rất lạ, Dung không còn ở đây nữa. Sao chị lại có cảm giác đó? Tôi không thấy Liễu, bà ta luôn làm việc cho Sinh. Biết đâu bà ta đang canh giữ cho Dung thì sao? Tôi không cho rằng là như thế. Liễu là cánh tay phải của Sinh. Từ lúc bước vào đây đến giờ, tôi không thấy bà ta ra tiếp đón. Biết đâu bà ta đã đưa Dung đi đâu đó rồi thì sao? Khải đứng dậy, anh ta nhìn xung quanh căn nhà. Không có một ai canh giữ, tất cả đều trông như rất an toàn. Khải thấy lạ là một kẻ như Sinh thì tại sao lại phải hành động sơ hở như vậy. Anh nghi ngờ rằng xung quanh bốn bề đều có kẻ đang trông chừng mình. Nhưng anh không thể ngồi yên được khi nghĩ đến chuyện Dung đang ở đâu đó, bị người ta hành hạ. Từ khi biết được những bí mật của cô, anh càng cảm thấy hận bản thân, rằng mình nên ở bên cạnh cô, dù cô có đuổi anh đi, có nói những lời đau thương hơn nữa. Vừa nói xong thì từ ngoài sân đã có tiếng máy nổ và ánh đèn pha rọi vào. Khải và Điệp không nói không rằng họ cùng chạy ra sân. Hai chiếc xe Jeep đầy những lính đánh thuê cùng nhảy xuống. Họ đều được trang bị vũ khí hiện đại. Khải cười nhạt, không ngờ là gặp chính đồng đội của mình ở nơi này. Chào, sao mọi người lại ở đây? Tên to con nhất trong hội chĩa súng về phía Khải nói lạnh lùng. Xin lỗi, nhưng hôm nay chúng ta không cùng phe. Cái gì? Nếu cậu chịu về bên này, sếp không hề giao việc cho cậu đến đây để giết chúng tôi, phải không? Khải dần nhận ra đây là một cái bẫy của Sinh. Hắn ta cố tình tiếp cận anh, nhưng thực chất là muốn diệt trừ anh. Khải quay ra nhìn Điệp và nói nhỏ: "Tôi nghĩ chị đúng, Dung không có ở đây. Sinh chỉ muốn giết chúng ta." Điệp đáp lại. Khải tự cảm thấy mình ngu ngốc khi rơi vào cái bẫy đơn giản như thế này. Nhưng dù thời gian có quay lại thì có lẽ anh vẫn sẽ chọn đến đây. Vì anh phải cứu Dung. Anh muốn biết cô còn sống hay đã chết. Anh muốn giết tên khốn Sinh kìa. Sinh đứng trên tầng 2 vỗ tay rất lớn khiến sự nhốn nháo dưới tầng 1 tan biến dần. Thùy bước đến đứng cạnh ông. Cô ta nhếch môi cười khi Khải trừng mắt nhìn cô. Đến đúng lúc lắm. Đội lính đánh thuê đứng thành một vòng tròn bao quanh lấy Khải và Điệp. Những khẩu súng trường chĩa thẳng về phía hai người, sẵn sàng đốt cả bao đạn để giết chết kẻ thù. Khải hiểu được lính đánh thuê là như thế nào. Dù anh là đồng nghiệp của họ thì họ sẽ không nể tình riêng mà làm trái lệnh của khách hàng. Đây là một nghề khốc liệt, không được để tình cảm ảnh hưởng đến. Và cũng chính vì lý do này anh mới chấp nhận tham gia. Anh nghĩ anh có thể quên thì Dùng. Ngoan ngoãn đi, không thì đừng trách chúng tôi vô tình. Tay to con đặt mắt vào phần ngắm, nói không cảm xúc. Khải nhìn Điệp, lắc đầu ra hiệu cho cô đừng manh động. Sinh cười lớn. Để tôi nói cho hai người biết. Dung đã chạy thoát. Chúng ta đã đúng. Điệp nói nhỏ. Sinh từ bên trên đi xuống. Hắn ngồi xuống cái ghế bằng một sự thư thái. Đây là người mà tôi đã phải tốn rất nhiều tâm tư. Tôi đã đánh giá cô ta quá thấp. Nó đã giết Liễu. Anh sẽ không thể làm gì nó đâu. Điệp cười thầm. Chưa chắc. Khải nhẹ nhàng xoay chân cố gắng tạo ra một điểm mù để có thể thấy được vũ khí. Nhân lúc ấy Điệp cố gắng tạo ra một câu chuyện với Sinh. Nó sẽ thoát khỏi tay ông. Thậm chí nó còn có thể giết ông nữa. Cô ta sẽ phải quay về thôi. Vì tôi đã nói cho cô ta biết tôi đang nắm giữ hai người. Ông... Sinh cười khùng khục trước phản ứng đó của Điệp. Ông rất khoái chí khi thấy một con mồi từ mạnh mẽ trở nên yếu ớt trước mình. Không ai được phép cao ngạo trước ông cả. Ông nắm giữ sinh mệnh của kẻ đó, chỉ là muốn hắn tồn tại hay không thôi. Một người là tình nhân, một người là chị gái đã 10 năm không gặp. Cô ta có thể không quay về được hay sao? Điệp tuy tức giận, cả người cô như đang có một dòng dung nham sắp sửa phun trào. Nhưng cô phải cố gắng kìm nén lại. Hắn là một tên khốn trong mọi tên khốn. Cô muốn bắn nát cái bản mặt hoàn hảo đó. Điệp nghiến răng. Sau bao nhiêu năm cô vẫn không thể làm được cái điều mà cô muốn. Phải đến bao giờ thì ông trời mới cho hắn nhận được cái giá đắt của hắn chứ. Thời lúc mọi người đang lơ đãng, nhanh như chớp, Khải cúi mình trượt qua háng của một tên, rồi leo lên giữ lấy Sinh. Anh rút súng dí lên thái dương của hắn. Toàn bộ đám lính đánh thuê lập tức thay đổi mục tiêu, chĩa lòng súng về phía anh. Khải hét lên với Điệp: "Chạy đi!" Điệp hiểu ý, cô nhảy ra sau ghế sofa để tránh đợt đạn đang dội về phía mình. Toàn và Thùy cũng hiểu được tình thế, họ lên cò súng, cẩn trọng tiến về phía ghế sofa. Điệp tập trung cao độ, cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ trong chuyện này. Những buổi tập súng cùng người đó bắt đầu hiện lên trong đầu. Những lời người đó nói với cô, bắn súng giống như một cách để tĩnh tâm. Tâm còn nhiều nhiễu loạn thì đạn sẽ không còn bao giờ đi trúng mục tiêu. Điệp nhắm mắt lại, cô quyết định không bao giờ suy nghĩ nữa, kể cả nỗi sợ đang bao quanh lấy cô. Dung trở về thành phố là lúc 11 giờ đêm. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ của Khải, nhưng anh không còn ở đó nữa. Người ra mở cửa là một người đàn ông lạ. Ông ta nói người chủ cũ đã rời khỏi đây khoảng một tháng trước đó. Dung thất vọng, cô chỉ kịp gửi lại người đàn ông đó một lời cảm ơn rồi bước đến thang máy. Này cô ơi! Tiếng của người đàn ông đó vang lên khiến Dung như người được khai sáng. Cô mở bừng mắt và quay lại. Ông ta chạy theo cô, lấy từ trong túi ra một tờ giấy và bảo: "Hồi chiều có một kẻ đến và đưa cho tôi cái này, tôi quên mất. Gửi cho tôi sao?" Ông ta gật đầu. "Họ nói sẽ có một cô gái đến hỏi người tên Khải, và họ bảo tôi đưa nó cho cô. Các người cũng lạ thật đấy, thời đại nào rồi mà còn đưa thư cho nhau?" Dung cười gượng. Cô nhận lấy tờ giấy và mở ra đọc. Trong đó viết: "Điệp và Khải đang ở chỗ của anh." Chỉ cần đọc như thế cô cũng hiểu được người gửi là ai. Sinh. Ông ta đã phát hiện được ra cô trốn thoát. Nhưng ông ta nói gì cơ? "Chị Điệp, chị còn sống sao?" Cảm xúc trong Dung giờ đây rất lẫn lộn. Nhưng cô có thể nhận rõ sự vui mừng. Dung ngồi bệt xuống ôm lấy tờ giấy nhớ và khóc. cô cố gắng kìm lại những tiếng nức của mình, cố gắng không để bản thân phải gào lên. Đã 10 năm rồi cô đã tìm được người chị 10 năm rồi. Chị vẫn còn sống. Ai có thể nói rõ hơn sự hạnh phúc này? Ai có thể làm cô bùng nổ hết những kìm nén vào bao nhiêu năm nay? Nhưng sao chỉ là chỗ Sinh? Cả Khải nữa. Sinh đang lừa cô. Không, Dung tự trả lời. Cô hiểu Sinh, ông ta sẽ không bao giờ nói dối một vấn đề mà ông đã chắc chắn. Ông ta biết chắc cô sẽ đến tìm Khải, cho nên mới nhờ người chuyển tờ giấy này. Chỉ vài chữ còn con cũng đủ để cô nổi lên ham muốn quay về. Ông ta đã tính trước được tất cả. Cô không thể đi xa hơn được nữa. Dung vội đứng dậy. Cô điên cuồng ấn nút thang máy. Cô phải trở về ngôi biệt thự đó. Cô không thể để chị Điệp và Khải vì cô mà phải gặp nguy hiểm. Dung sờ tay vào bụng mình, nước mắt lã chã rơi. Xin lỗi. Xin lỗi con, là mẹ có lỗi. Đến tột cùng, hóa ra cô lại chính là người đã đưa con mình vào cái chết thật sự. Đứa trẻ ấy không nói láo, là cô đã giết nó. Chính cô đã tự dâng hiến nó cho ác quỷ. Một điều lạ lùng là Dung không thể đi xuống dưới được. Cô chỉ có thể đi lên tầng thượng. Mọi chỉ xuống trong thang máy này đều không theo sự chỉ dẫn của cô. Nó tự nhảy đến con số mà nó muốn. Dù cô đã cố gắng, song nó chỉ đưa cô đến một nơi duy nhất, trên đó là tầng thượng. Ở độ cao 50 mét so với mặt đất, Dung cảm thấy như kẻ đưa cô lên đây không phải là con người. Những chuyện kỳ lạ thế này cứ xảy ra suốt, và cô dần tin rằng có một kẻ nào đó đang điều khiển cuộc sống của cô. Một ma lực, thần lực, trí lực bí ẩn. Ai vậy? Tiếng của Dung vang lên giữa không gian lạnh lẽo và tăm tối. Ở trên này gió thổi mạnh hơn bình thường, cỏ cây rung lên khe khẽ bởi những cơn gió đó. Mẹ! Dung quay phát lại, thấy đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Nó như nằm ngoài thế giới. Gió không làm cho tóc và quần áo nó bay bay được. Dung đã lờ mờ hiểu ra vì sao nó lại kéo cô lên tận trên đây. Có thể nó muốn cho cô chết. Dung tiến lại gần đứa trẻ. Khuôn mặt của nó như một làn sương mờ ảo. Nó nhìn cô chăm chú. Cô không biết ánh nhìn này mang ý nghĩa gì. Mẹ định quay lại đấy à? Đứa trẻ hỏi. Phải, những người tôi yêu thương đều ở đó. Họ có thể sẽ bị chết vì tôi. Sẽ không có ai chết cả. Hãy nhớ, không có ai phải chết. Đứa trẻ nhảy xuống lan can, lò cò bước về một phía. Nó tỏ rõ một sự vô tư quỷ dị. Cô đi theo nó. Tất cả những gì mà đứa trẻ nói ra, Dung không bao giờ hiểu hết được. Không phải vì nó nói như thứ quá trừu tượng, chỉ là cô sợ rằng khi mình hiểu được cũng là lúc mình phải đau khổ. Tôi phải quay lại ngay. Hãy để tôi trở về. Dung cầu xin đứa trẻ. Nếu như cô không quay lại, cả chị Điệp và Khải sẽ phải chết trong tay Sinh. Cô không muốn ai vì cô mà phải chết cả. Nhưng trong những bộ phim bao giờ cũng sẽ có một người phải hy sinh. Đó sẽ là cô. Dung đã quyết định rất nhanh. Cô không có lựa chọn. Cô nghĩ mình làm tất cả những chuyện này để kết thúc. Kết thúc cuộc đời của một con quỷ, hay một tội ác đã kéo dài suốt 10 năm qua mà không ai hay. Đứa trẻ quay người lại, nó bay đến trước mặt cô. Đôi mắt nó dữ tợn khiến cô phải lùi lại. Sao vậy? Vừa mới đây nó còn rất thoải mái mà. Tất cả các người đều là những kẻ ngu ngốc. Đứa trẻ hét lên một tiếng rồi tan biến vào tinh không. Ngay lúc ấy nó hóa thành một mảnh ngọc bội đã bị vỡ, rồi rơi xuống trước mặt cô. Dung nhặt miếng ngọc bội lên, nhìn ngắm nó thật lâu. Trên đó vẫn có chút máu của bà Liễu. Dung nhếch một cười nhạt rồi cất vào trong túi. Giống ta sẽ biết lá bùa hộ mệnh này đã giúp cô như thế nào. Khải còn nhớ ngày trước khi anh bằng đầu bước chân vào cái nghề này, anh đã phải sợ hãi như thế nào trước những khẩu súng, những cái xác lạnh ngắt, những dòng máu đỏ tươi. Hồi đó anh em trong hội lúc nào cũng cười nhạo anh là thằng nhát chết. Cũng phải vì anh vốn là một tên công tử, sống trong sự nuông chiều của bố mẹ, đã quen nên khi đâm thân mình vào bụi gai, anh cảm thấy như mình đang chết. Rồi mọi thứ cũng bắt đầu trở nên quen thuộc. Khải giản dị hơn, anh luôn là kẻ tiên phong trong những cuộc chiến cảm tử. Đàn đã xuyên qua anh bao nhiêu lần, cũng là bấy nhiêu lần anh cầu nguyện mình đừng tỉnh lại. Nhưng rồi anh vẫn tỉnh. Với cuối cùng anh ở nơi đây, siết tay chặt vào một tên máu lạnh. Anh thấy hắn trợn mắt lên, nhưng hắn không hề sợ hãi. Có lẽ hắn cũng giống anh, Vì phải đối mặt với cái chết quá nhiều lần nên đã không còn cảm thấy sợ nữa. Hoặc có thể hắn đang giấu nỗi sợ vào trong. Khải nghiến răng nói, nếu tất cả không đẩy cô ta đi, tao sẽ giết hắn. Chúng mày cũng biết nhiệm vụ thất bại là như thế nào rồi đấy. Cả đám nhìn nhau, Khải biết chúng đang trao đổi qua ánh mắt. Cái giá phải trả khi một nhiệm vụ thất bại đó là chết, hoặc là phải bỏ đi biệt xứ. Khai trừ khỏi hội, mãi mãi không bao giờ được sống với cái tên thật của mình. Tao không muốn làm khó ai cả, nên tao sẽ ở đây. Nhưng đổi lại, tao muốn chúng mày thả cô ấy đi. Điệp vẫn đang nấp sau ghế sofa, súng đã cầm chặt trong tay. Cô nghiến răng mắng thầm tên bại náo mang Khải kia. Điều này không có trong kế hoạch. Cô không cần hắn phải hy sinh thân mình. Dù gì cô và hắn đâu có là gì cơ chứ. Sinh cười nhạt, hắn phất tay cho đám lính, làm theo lời nó đi. Rồi ông ta liếc nhìn Khải, mày muốn chết chung với con Dung chứ gì. Được thôi. Khải vỗ vào mặt ông ta, mạng của ông đổ lấy mạng của hai chị em họ. Ông yên tâm đi, chỉ cần hai người họ an toàn, chúng ta đều sẽ thanh toán nợ nần song phẳng. Sinh nghiến răng, đừng có mơ, tao sẽ không làm theo những gì mà mày nói đâu. Lỗ huyệt của mày đã được đào sẵn, chuẩn bị mà nằm dưới đó. Khải gõ báng súng vào đầu ông ta rồi quát lớn, câm miệng, ở đây không có chỗ cho mày nói nhiều. Tốt nhất là bảo cái đám này bỏ súng xuống, nếu không tao cho một viên vào giữa đầu mày đấy. Vừa nói xong, Khải liền giơ súng lên bắn một viên khiến tất cả đều giật mình. Nhanh như chớp, anh lấy dí súng vào thái dương của Sinh và nhìn đám lính bằng một vẻ quyết tâm. Còn không mau bỏ xuống, thằng Khải này nói là làm. Cả đám lính nhìn nhau, cuối cùng họ tự từ buông vũ khí xuống. Tay to con nhất nhìn về phía sofa. Đi đi. Điệp đứng vụt dậy, cô giơ súng ra trước như để bảo vệ, liếc nhìn Khải và quát, tôi không đi đâu cả. Chị, chừng nào chưa thấy Dung tôi sẽ không rời đi. Sinh cười đắc ý, mày thấy đấy, tình chị em luôn luôn bất diệt. Khải tuy tức giận nhưng cũng không muốn cãi nhau tay đôi với Điệp, bởi anh biết chị ta sẽ không bao giờ nghe lời anh. Khải thở dài, nâng Sinh dậy, hắn kéo đến chỗ Điệp và bảo, hắn sẽ là con tin. Toàn đứng nhìn mọi việc từ đằng xa, nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào. Trong anh luôn có một niềm tin rằng Sinh sẽ chẳng ra làm sao hết, ông ta sẽ thoát được. Theo Sinh bao nhiêu năm, Toàn biết thừa được với cái đầu của ông ta, mọi việc đều sẽ rất suôn sẻ. Toàn ghé tai Thùy nói nhỏ, chúng ta sẽ xuống tầng hầm, chuẩn bị đi. Hắn có súng, Sinh có thể bị giết. Sinh sẽ không chết, vì Dung vẫn chưa về. Nếu Sinh chết, chúng sẽ mất Dung. Cô theo dõi chúng, tôi sẽ đón đường Dung. Còn đám lính đánh thuê này, chúng sẽ tự biết phải làm gì. Thủy gật đầu. Nhân lúc tất cả mọi người không để ý, cô ta đi ra ngoài và vào nhà bằng lối cửa sau để xuống hầm. Trong đầu Thủy chợt có một kế hoạch đón đường Điệp và Khải đó. Cậu sẽ bị khai trừ khỏi tổ chức, tay to con cảnh báo. Giờ phút này không có tổ chức, không có lính đánh thuê, không có tiền bạc, không có nhiệm vụ. Anh thử nghĩ xem, với tài bán tỉa của anh, tại sao lại không cho tôi một phát chí mạng vào đầu? Tay to con yên lặng, hắn vẫn đi theo Khải như để bảo vệ Sinh. Sinh quát lớn, hóa ra cậu có thể bắn hắn, tại sao? Tôi không bắn được, không đủ sức. Khải cười nhạt, là hắn ta đang nể tình đồng đội. Nhưng anh biết, khi anh bước vào căn hầm đó thì anh và hắn sẽ chính thức ở hai đầu chiến tuyến. Một là anh chết, hai là hắn chết. Sinh như tức điên khi không điều khiển được đám lính đánh thuê. Ông ta đã tính sai một bước này khi nghĩ mấy kẻ này cũng sẽ máu lạnh như mình. Ông ta cố tình dùng chính đồng đội của Khải như một sự công kích, khiến anh nhận ra rằng bản thân anh ngu ngốc và đơn độc như thế nào. Suốt cả cuộc đời, thứ anh nhận được sẽ chỉ là một sự phản bội. Điệp nhanh chóng kéo Sinh vào bên trong và đóng chặt cửa lại. Cô bật đèn điện lên, căn phòng hiện lên khiến cô choáng váng. Chính là nó, chính là căn phòng năm xưa mà Sinh đã. Điệp thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cô ôm lấy ngực, những ảo ảnh ma quái hiện về. Giọng nói thì thầm của Sinh, những đứa trẻ còn đỏ hỏn liên tục oán thán, các lời ám thị của Liễu, lưỡi dao sắc lạnh như đang chạy dọc bụng cô. Máu từ đó chảy dần xuống, không có một sự đau đớn nào, nhưng cô có thể cảm nhận được từng hành động của Sinh. Chị sao thế? Khải lớn tiếng nói, Sinh bật cười, ông ta khoái chí. Cô ta đang nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp chứ sao? Điệp ngửa cổ hét lên một tiếng không không. Nụ cười của Sinh càng ngày càng lớn, khiến cho Điệp không thể kiềm chế nổi. Cô nhìn xuống bụng của mình, vừa cười vừa khóc. Con của cô đã chết tại đây. Chính cô đã giết nó, chính cô đã tự tay dâng nó cho Sinh. Cô là kẻ có lỗi, cô mới là kẻ có lỗi. Sinh như đã đoán được ra điều này, Liễu đã thôi miên tất cả những người phụ nữ của ông bằng cách khiến họ tự hận đứa con và tự hận chính bản thân mình. Đến khi họ nhận ra, họ chỉ còn cách tự vẫn. Điệp dùng súng chĩa về phía mình. Khải trợn mắt lên, một tay kẹp cổ Sinh, lao đến giật súng của Điệp lại. Cô ta như hóa điên, những ngón tay cào mạnh vào bả vai khiến anh cắn chặt răng lại. Bình tĩnh đi, hắn ta đang muốn chị cố nhớ lại đấy. Tôi không chịu được. Hắn có thể ác, nhưng tôi là người mẹ độc ác ngàn lần. Chính tôi đã chấp nhận để hắn mổ đứa bé ra. Đó không phải là chị, là một con người khác mà hắn đã cài vào. Chị phải phân biệt trắng đen chứ. Điệp thẫn thờ, cô ngồi gục xuống đất, dục mặt và hai đầu gối và lẩm bẩm. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Xung quanh cô những tiếng oán thán cứ vần quanh khiến cô chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Đột nhiên cả người Điệp bị kéo lên vì một lực nào đó. Cả Sinh và Khải cũng ngạc nhiên vì hiện tượng này. Điệp cảm thấy rõ ràng một cơn đau ở bụng, giống như có kẻ nào đó đang cầm dao rạch bụng cô ra. Điệp đau đớn và nói ngắt quãng. Cứu, cứu tôi. Trước mặt Điệp là những đứa trẻ. Chúng đang cầm dao mổ đầy móng giơ lên trước mặt cô. Điệp khô tay loạn xạ. Cút ra, cút ra. Khải nắm lấy cổ áo Sinh nói như ra lệnh. Nếu mày không đưa cô ấy trở về lại bình thường, tao sẽ giết mày thật đấy. Không phải, không phải do tôi. Trong này còn những kẻ khác nữa. Sinh run lên cầm cập. Sinh quay đầu, chính ông cũng nhìn thấy những đứa trẻ. Chúng đứng thành hàng, nhìn ông và nhe nanh cười. Chúng giống như những con quỷ hơn là những đứa trẻ thuần khiết. Tay chúng đều cầm kim tiêm hoặc là dao mổ. Sinh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, nhưng giờ ông lại được diện kiến. Sinh run run nhìn Khải hỏi. Anh có thấy gì không? Khải nghiêng đầu nhìn Điệp lăn lộn vì đau trên sàn, rồi nhìn vào khoảng không mà Sinh chỉ. Ở đó chỉ có bóng tối. Rõ ràng Khải không thể thấy được điều mà Sinh và Điệp thấy. Đây có lẽ là một cuộc trả thù hàng loạt không hề báo trước. Một tiếng nổ lớn ở bên ngoài. Không rõ là chuyện gì đã xảy ra, Khải đứng gần cửa nghe ngóng. Anh đến bên Sinh, kéo hắn vào một góc rồi bảo. Đừng có giở trò. Sinh nhìn những đứa trẻ đang vây quanh Điệp. Ông ta nắm chặt tay vào. Ông hiểu được đây không phải là ảo giác, cũng không phải là chiêu trò của Điệp hay Khải. Đây là sự thật. Sinh nhớ rất rõ những đứa trẻ từng bị mình đưa ra khỏi cơ thể của phụ nữ. Có đứa còn sống, có đứa thì không. Cậu có tin về luật nhân quả không? Sinh đột nhiên hỏi. Khải nhếch môi cười. Vì anh không thấy cho nên không thể nào hiểu được tâm trạng của Sinh lúc này. Hắn ta đang định dọa anh sao? Nhưng một người như hắn thì làm gì có tư cách để mà nói đến luật nhân quả đây chứ? Vậy thì đây chính là quả mông đã gieo đấy. Phải. Khải bất ngờ khi thấy Sinh không hề cự cãi, hoàn toàn khác với kiểu thích nói đạo lý của ông ta. Khải nghiêng đầu. Anh có cảm giác cuộc đối thoại này không phải là với anh, mà là với một ai khác đấy trong cái góc tối kia. Chỉ tiếc là anh không thể nhìn ra được. Hay thật, giờ ông còn định chơi trò giả điên nữa à? Khải mặc kệ những phản ứng khó hiểu của Sinh. Anh lấy dây trói chặt ông ta lại trên giường mổ. Sinh vẫn ngoái cổ nhìn về phía Điệp. Ông ta mặc kệ cho Khải làm gì anh muốn. Sự hờ hứng đó của ông ta khiến Khải tức giận. Nhưng anh biết chút giận lên ông ta lúc này thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Khải đi đến chỗ Điệp nâng chị ta dậy. Anh có thể hiểu được tại sao Điệp lại mất kiểm soát như thế này. Nhưng đến Sinh thì Khải thở dài, vuốt vầng trán đẫm mồ hôi của chị và bảo. Không ai làm hại được chị hết. Chị đến đây để trừng phạt những kẻ đã khiến chị ra nông nỗi này mà. Điệp mở mắt ra, một đứa trẻ vẫn bám vào chân cô. Đôi mắt nó ngước nhìn đầy tội nghiệp. Cả cuộc đời này Điệp sẽ không bao giờ quên được cái sự đáng thương trong đôi mắt ấy. Chúng đâu có tội gì, tại sao lại phải chịu những cơn đau đớn như vậy? Nhanh như cắt, Điệp vơ lấy một con dao bướm, Cô lao đến chỗ Sinh và dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào bả vai anh ta, khiến ông ta phải gầm lên một tiếng. Điệp nghiến răng, mắt cô dại hẳn đi, như trong cô là một linh hồn khác. Cô nói đầy thù hận: "Hãy nhận lấy sự trừng phạt này." Sinh đột nhiên bật cười, mở to mắt nhìn Điệp. "Cô cũng phải nhận lấy, vì chính cô đã đồng ý để cùng ông ta tạo ra một đứa trẻ." Giống như một quả bóng bị bơm lên căng đầy và tới hồi vỡ toác, Điệp ngửa cổ hét lên: "Nhưng nó không phải con tao." Sau đó cô tuyệt tình kéo con dao xuống thật dứt khoát. Máu róc rách chảy ra như một con suối. Sinh thấy điều đó thì kinh hãi. Hắn không thể nào tưởng tượng được là Điệp có thể làm như vậy. Hắn chưa bao giờ để một ai đó đe dọa đến tính mạng của mình như lúc này. Vậy mà khi người phụ nữ ấy dùng chính những dụng cụ mà ông ta đã dùng để rạch những lớp da thịt, đưa đứa trẻ ra ngoài để làm như thế với ông. Sinh giãy giụa, xong ông ta đã bị trói chặt trên giường mổ. Cuối cùng thì ông ta cũng lộ một lớp vỏ bọc yếu đuối. "Tôi còn tưởng ông ngoan cố thế nào." Khải nén tiếng cười. Sinh tức giận nói lớn: "Chúng nó không giữ lời hứa, mau vào trong này, chúng nó định giết..." Chưa kịp nói hết thì Khải đã nhét khăn vào miệng của Sinh. Anh nhíu mày nhìn Điệp lắc đầu: "Đừng có làm tới, chúng ta còn chưa thấy Dung." Điệp giật mình, cô buông tay ra khỏi con dao làm nó rơi xuống leng keng. Không nói gì, Điệp mở tủ thuốc để lấy bông gạc băng bó qua cho Sinh. Dường như cô vẫn rất nhớ những từng nơi, từng chốn, từng ngóc ngách ở đây. Điệp tự thấy nực cười, đáng có thời cô tưởng mình sẽ ở đây mãi mãi. Cô ảo tưởng đây là tổ ấm của mình. "Nhưng chúng ta cũng bị nhốt ở đây rồi," Điệp nói. Khải lắc đầu: "Dung sẽ đến." "Đến rồi thì sao chứ? Nếu Giao sinh ra rồi đổi lấy Dung, hắn sẽ lại thoát được." Điệp quay ra nhìn Sinh: "Tôi không muốn để hắn sống, cậu hiểu chứ? Với những đứa trẻ mà hắn đã hại, những người phụ nữ mà bị hắn lừa, tôi muốn trả thù cho họ." Khải định nói gì đó thì lại có một tiếng súng nữa vang lên. Rõ ràng ở bên ngoài đã xảy ra chuyện, nhưng không ai trong này biết đó là chuyện gì. Điệp và Khải nhìn nhau, họ hiểu được điều trong mắt đối phương. Có phải là Dung đã đến? Tiếng súng vừa rồi là dành cho cô. Không nói không rằng, Điệp lao ra cửa. Cô định mở chốt nhưng rất nhanh chóng Khải đã kéo cô lại. Anh kìm chặt cô lại bằng cánh tay như thép của mình, nói lớn: "Tại sao chị lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Tôi bảo chị là phải hành động theo kế hoạch. Bây giờ chị ra, chị sẽ bị chúng bắn chết đấy." "Nhưng Dung..." "Dung cũng sẽ như thế, cả tôi nữa. Chúng ta chỉ có 3 người, chúng ta không được trực diện chiến đấu." Điệp bình tĩnh lại, cô khẽ giãy nhẹ để Khải buông mình ra. "Được rồi, tôi hứa với cậu." Phải đến khi có lời đảm bảo này thì Khải mới yên tâm buông tay mình ra khỏi người Điệp. Anh đưa cho chị khẩu súng mà chị đã đánh rơi, vỗ vai chị nói: "Đừng có làm phụ công đội trưởng đã dành chị." Điệp mở to mắt nhìn Khải: "Cậu ta vừa nói gì? Đội trưởng? Cậu đã biết rồi sao?" "Sao lại không biết? Chúng tôi từng là một đội mà." "Người đàn ông đó đã chết, nhưng không phải chết vì cô. Anh ta chết vì không hoàn thành nhiệm vụ. Đời đấy chính cô đã chôn cất cho anh. Nếu không sẽ chẳng có ai làm điều đó. Cô nghĩ đời anh giống như đời cô, sống không ai biết mà chết cũng chẳng ai hay. Đâm đầu vào một thứ không thực tế, không có lợi gì cho bản thân mình. Anh là người bạn duy nhất của cô vào lúc đó, là người mà cô có thể tin tưởng, nên cô đã chôn cất cho anh. Khi anh còn sống, anh có dặn cô rằng đừng tin ai ngoài bản thân mình, đừng yêu ai ngoài bản thân mình. Đó là cách tốt nhất để không khiến bản thân phải chịu sự tổn thương. Nhưng cô không làm được. Là con người, mấy ai làm được điều đó?" Điệp đảo mắt qua Sinh: "Chỉ có ông ta thôi. Chỉ có ông ta là không yêu thương ai, không tin tưởng ai. Từ đầu đến cuối ông ta là kẻ ích kỷ, tàn độc, mặc kệ có bị nguyền rủa hay ghét bỏ." Trong lúc ấy, Dung đang vào từ lối cửa sau. Đám chó béc dê đã bị cô đánh thuốc mê. Dung không biết tình hình ở bên trong như thế nào, nhưng lúc quan sát ở ngoài cổng, cô có nhìn thấy Toản đang đứng đó. Hắn ta lại không đứng cùng với Sinh trong lúc này. Rất có thể Sinh đang ở cùng với chị Điệp hoặc là Khải. Tình thế ra sao thì cô không biết. Dung men theo lối cũ để trở lại căn hầm. Cô không có súng, chỉ có một con dao nhỏ mua ở hiệu tạp hóa. Dung vẫn nhớ lúc mình rời khỏi nơi đây đã hoảng loạn như thế nào khi vừa giết người. Nhưng nghĩ lại, cô mới thấy mình làm điều đó là đúng. Trong thế giới này, nếu mình không giết họ thì họ cũng sẽ giết mình thôi. Xin chào. Dung giật mình khi thấy một người con gái đứng đợi đó từ lúc đó. Dung nhíu mắt phát hiện ra đó là Thùy. Cô ta có thân hình nóng bỏng, tóc cột cao, khuôn mặt phát ra một thần thái tự tin. Thùy khinh tay lại bước đến chỗ Dung. Dung lùi lại cố gắng giữ khoảng cách. Cô cũng là dạng thông minh hiếm thấy đấy. Dung nhếch môi. Quá khen. Nhưng vẫn là dạng non tơ, cần được bồi dưỡng thêm. Dung không nói gì, cô sờ lên con dao dắt trong người của mình, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Dung khác điệp, cô ta chưa bao giờ giao chiến với ai ngoài bàn Liễu và Tuyết. Nhưng họ đều không có phòng bị. Còn lúc này trước mặt cô lại là Thùy, một tay sai thân cận nhất của Sinh. Thì ngoắc tay một cái, cuối con hầm là ánh sáng tràn vào, kèm theo đó là những tiếng bước chân rầm rập. Dung có một dự cảm không lành, nhưng cô vẫn kiên cường nắm chặt chuôi dao. Đến lung lúc lắm, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ba chúng mày. Thủy nói. Ba, mày giấu hai người đó ở đâu? Đám lính đánh thuê khống chế Dung, trói cô lại và đẩy cô đến chỗ của Thủy. Tay to con nói. Đã cài xong, tất cả sơ tán trong vòng 5 phút nữa. Thủy gật đầu, cô ta đến chỗ của Dung, nâng cằm Dung lên. Nhanh thôi, mày sẽ được gặp họ. Dung không muốn kéo dài thời gian ở đây nữa. Cô để đám lính dẫn cô đến chỗ của Khải và chị Điệp. Lòng Dung giờ đây như một hòn than đỏ lửa. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này 10 năm rồi. Cô đã tìm ra chị, đã có thể đem chị về cho bố mẹ, nói với họ rằng chị chưa chết, chị chỉ quên mất đường về thôi. Lần gặp nhau cuối cùng chị hãy còn trẻ. Bây giờ có lẽ chị không còn trẻ nữa, cả cô cũng vậy. Nhưng cô có thể trở về không? Dung quay đầu nhìn cái lối cửa sau tăm tối, hy vọng rằng họ sẽ tới đây kịp. Dung bị đưa đến trước cửa căn hầm, xung quanh đều là những kẻ đang lăm le muốn lao vào bên trong. Thùy bước lên gõ cửa, không có một chút động tĩnh gì đáp lại. Dung bắt đầu nóng lòng, nhìn chăm chăm như đang chờ đợi một điều kỳ diệu đã và đang tồn tại. Cô muốn được nhìn thấy chị Điệp bằng xương bằng thịt. Chị có biết là cô đã mong mỏi như thế nào hay không? Cô còn nghĩ mình có thể chết để đánh đổi một khoảnh khắc như thế này. Từ bên trong vang ra tiếng của Khải. Chúng mày đừng hòng làm được gì. Nếu không giao Dung ra trong một tiếng nữa, tao sẽ bắn vỡ giỏ tên này. Dung không đợi Thủy đáp, cô chen lên trước và nói lớn. Khải, là em đây, Dung đây. Ngay lập tức là tiếng mở chốt cửa. Song cánh cửa chưa được mở ra ngay. Khoảng 3 giây sau nó chậm chậm di chuyển. Người đầu tiên xuất hiện chính là Sinh. Cả đám lính đã nấp sẵn ở một chỗ để chờ lệnh bắn, nhưng Thùy không dám ra hiệu. Khải đã cố tình dùng Sinh làm bia đỡ, coi như hắn ta thông minh đi. Nhưng tất cả lối đi trong ngôi biệt thự này đều đã bị bịt kín. Ba người họ có đoàn tụ thì cũng chỉ là chết bên nhau thôi. Ông Dung sợ hãi khi nhìn thấy Sinh. Không phải là tất cả những người phụ nữ đã bị ông ta hãm hại đều sợ ông ta. Sợ cái vẻ đạo mạo, sợ cái ánh nhìn lạnh lẽo, sợ những mưu mô và toan tính trong đầu. Sinh bị bịt xẻ vào miệng, nhưng Dung vẫn thấy được cái vẻ ngông cuồng và điên rồ đó. Ông ta chưa bao giờ sợ chết, chưa bao giờ sợ ai uy hiếp mình. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, cô đã hiểu được ông ta liệu trước tất cả những chuyện này rồi. Chính ông đã cho người gửi lời nhắn đó. Mắt Sinh nheo lại thay cho một cái cười đắc thắng. Dung quay đầu lại nhìn, cô không dám thét lớn, sợ đám lính có thể chủ động bất cứ lúc nào. Đây là một cuộc trao đổi, nhưng thực chất nó chỉ là cuộc trao đổi một chiều. Bị nhốt vào trong căn hầm này thì cũng chẳng còn đường nào thoát cả. Cô đã biết đầu kia của nó chỉ là một bức tranh. Khải đẩy nhẹ lòng súng qua vai của Sinh. Tất cả lùi lại, để Dung vào trong trước khi tao thả tên khốn này ra. Không có ai trả lời, phải đến khi Sinh ử ra hiệu thì Thủy mới gật đầu quay lại nói. Nghe theo hắn. Dung chậm rãi đi vào bên trong. Trong phút giây ấy, Khải cũng nhanh chóng đẩy Sinh ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại ngay. Ngay lập tức một loạt tiếng đùng đoàng dội đến khiến cánh cửa lồi lên những đầu đạn. Khải kéo Dung và Điệp đứng nép về phía mình. Hai môi anh mím chặt vào nhau. Lần đầu tiên trong đời Dung được quan sát anh chiến đấu. Anh không giống như những chàng trai yếu đuối năm nào nữa. Giờ đây anh đã là một người đàn ông mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Dung. Tiếng gọi yếu ớt khiến Dung quay đầu. Chị Điệp, Khuôn mặt của chị chìm trong cảnh tranh sáng tranh tối, nhưng cô vẫn có thể nhận ra chị được. Dung ôm Trầm Điệp vào trong lòng. Cả hai không có sức và đủ kiên nhẫn để nói một lời nào cả. Họ dồn những tâm tư và tiếng khóc trong cái sự nguy hiểm này lại có thể tương phùng. Đây là điều mà Dung không thể mong chờ hơn. Đồ đáng ghét, suốt cuộc chị đang ở đâu vậy? Điệp không trả lời, cô cắn răng chịu đựng những tiếng nức đang dồn đến. Làm sao cô có thể nói hết ra trong một thoáng? Làm sao cô có thể nói rằng cô nhớ bố mẹ, nhớ người em gái này như thế nào? Biết bao nhiêu cay đắng, tủi hổ, biết bao nhiêu tội lỗi đã sinh ra rồi bị lấp đi, chỉ để lót đường cho cô trở về. Em đã tìm chị đến tuyệt vọng, chị có biết không? Dung buông Điệp ra, cô lau nước mắt cho chị, còn bản thân thì vẫn đang khóc. 10 năm, em đã dành cả 10 năm để tìm một điều rằng em có thể đưa chị trở về, dù chỉ là một nắm tóc mơ hồ thôi. Điệp lại ôm Dung vào lòng, những cái ôm đứt quãng, nhưng lại đầy những nhớ nhung, trách hờn. Suốt 10 năm qua, nó như ngọn lửa cháy mải mê trong cõi lòng của Dung. Dung điên cuồng làm những việc mà người ta đều cho là điên. Họ gọi cô là kẻ thứ ba, kẻ cướp chồng. Họ lên án cô, cho cô những cái nhìn khinh miệt. Ngay cả bố mẹ cũng đã từ mặt cô vì không chịu nổi sự gièm pha của người đời. Song cô vẫn im lặng, chỉ để đợi chị trở về thôi. Chị xin lỗi là chị đã sai, chị đã tin lầm người. Chị không cần nói gì cả, chúng ta ai cũng bị lừa hết. Em đến đây để cứu chị, em sẽ đưa chị về với bố mẹ. Cái sự cạnh tranh mạnh mẽ ấy của Dung khiến cho Điệp ngỡ ngàng. Đứa em gái bé bỏng năm nào giờ đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi. Cô không nghĩ rằng nó lại can trường đến như thế. Nó dám thoát khỏi sinh rồi quay về đây vì cô. 10 năm đã tôi luyện trái tim, sức mạnh và lý trí của nó trở thành một bức tường đồng dày dặn. Điệp mím môi, kéo Dung lên và đưa cho Dung một khẩu súng. Điệp nói, em biết dùng nó không? Dung ngẩn ngơ khi thấy khẩu súng, nó xa lạ với cô. Dung lắc đầu. Được rồi, vậy thì cứ cầm đi. Chỉ nghĩ trong một hoàn cảnh nào đó, người ta sẽ vì sinh tồn mà tự biết thích nghi. Khải tới và khoác vai Dung. Sao hả? Em đã hoàn hồn lại chưa? Dung nhăn mặt, cô thụ vào bụng anh. Khải giả vờ kêu đau. Anh còn đùa được à? Sắp chết cả nút rồi. Chết cũng được, giờ anh đang vui lắm. Vui vẻ cái gì? Vì em đã đến. Ít nhất thì anh có thể ảo tưởng em đã đến vì anh. Đúng là anh đang ảo tưởng đấy. Dung lườm Khải rồi cô đi quanh phòng như đang tìm kiếm điều gì đó. Điệp và Khải nhìn nhau, họ đi theo cô. Sao thế? Em định làm gì? Em đang tìm cách thoát trước khi họ tới. Ai cơ? Cảnh sát. Cái gì? Em đã báo cảnh sát sao? Cả Điệp và Khải đồng thanh hét lên. Trong mọi tình huống nguy hiểm, chúng ta vẫn nên báo cảnh sát mà. Khải kéo tay Dung. Nhưng Sinh có thể lật ngược tình thế. Đừng sợ, em đã sắp xếp hết cả rồi. Em sắp xếp thế nào? Dung chỉ vào ngực mình, nháy mắt một cái với Khải. Khải như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ho khan vài tiếng rồi bắt đầu mặt đỏ lên. Cả Điệp cũng phì cười về biểu hiện đó của Khải. Dung chép miệng, cô gõ đầu anh một cái. Không phải cái này. Dung lôi từ ren áo ra một viên ngọc, cô lật nó lên. Hóa ra nó là camera mini. Em đến báo cảnh sát và yêu cầu họ cho em cái thứ để theo dõi. Em đã khai toàn bộ mọi thứ với họ. Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian thì chúng ta sẽ thoát được. Không gian im lặng giống như bao lần chúng ta nghe thấy một điều gì đó quá phức tạp. Không rõ hai người họ đang suy nghĩ về cái gì, hiểu những gì. Nếu họ không đến kịp thì sao? Dung nhìn xuống cái thai của mình, vuốt ve nó và bảo, thế thì mẹ con em sẽ được chết cùng với nhau. Dung ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô như có ngàn ánh sao. Cô chỉ vào nó và bảo, chúng ta có thể lợi dụng nó để kéo dài thời gian. Dung này. Điệp gọi nhỏ, hình như chị rất nhạy cảm với vấn đề này. Khuôn mặt của chị không được thoải mái lắm khi nghe thấy cô nói vậy. Em có từng nhìn thấy những đứa trẻ không? Dung tắt đi nụ cười. Cô hiểu được là chị đang nói đến điều gì. Có lẽ chị cũng nhìn thấy những gì mà cô đã nhìn. Chị cũng là người bị thôi miên cơ mà. nhưng chị cũng thấy đứa trẻ ấy sao? Đứa trẻ mang đôi mắt màu máu. Nó có gọi chị là mẹ không? Em có. Chúng có đòi giết em không? Dung lắc đầu. Ban đầu em tưởng là chúng đòi giết em, nhưng thật ra chúng nó muốn em giết Sinh. Dung đi đến nắm lấy tay Điệp. Cô muốn truyền cho chị một sức mạnh, một sự bạo dạn. Cô biết không có người mẹ nào quên đi nỗi đau mất con, không có người mẹ nào quên đi tội lỗi vì đã không sinh nó ra được trên đời. Em muốn chị hiểu rằng, để kết thúc tất cả ảo giác này, chỉ có thể khiến cho Sinh không thể nào giết được người nữa. Sinh tức giận đi đi lại lại. Vết thương của hắn đã được băng lại gọn gàng, nhưng hắn vẫn đang tức giận và muốn băm vằm người đã đâm hắn ra làm muôn ngàn mảnh. Sinh đưa tay chạm môi, dừng lại ngẫm nghĩ. Hắn chưa bao giờ phải tổn hao tâm trí thế này khi thực hiện công việc, cũng chưa có ai khiến hắn phải lo lắng về sự thất bại. Đánh mắt sang phía Toàn, anh ta đi từ bên ngoài tới trước mặt hắn. Toàn bộ đám lính đánh thuê cũng đã theo anh ta, khuôn mặt ai nấy đều tỏ rõ sự tự tin. Toàn nói, toàn bộ căn nhà đều đã gài mìn, chỉ chờ ông hạ lệnh nữa thôi. Thu xếp đi, 15 phút nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Dung mở cửa chạy ra, cô giơ hai tay lên đầu như đang đầu hàng. Từ đằng sau, Điệp và Khải chĩa súng về phía cô. Những bước chân của Dung tiến lên, cô nói, đừng bỏ con lại, Sinh, trước khi đi hãy lấy nó ra đã. Sinh nghiến răng, mày còn định dở cái trò gì nữa đây? Dung lập tức đáp về phía Sinh. Nhân lúc đám lính đánh thuê vẫn chưa hiểu chuyện gì, bên tai Dung là những tiếng lên cò sắc lạnh. Cái thứ máy móc vô tri vô tình ấy khiến gai ốc của cô nổi lên. Nhưng lúc này cô không có quyền lựa chọn, cô chỉ có thể lao lên và chết. Dung xô Sinh ngã xuống, ông ta không thể nào tưởng tượng được đến chi tiết này. Cô biết nó sẽ không có trong kế hoạch của ông ta. Hai bên cạnh, Điệp và Khải đang bắn hỗ trợ để cô làm nốt công đoạn cuối. Dung rút từ từ trong người ra con dao mà cô đã chuẩn bị. Dướn người, cô hét lên một tiếng thật lớn, rồi gần mạnh con dao xuống ngay chỗ trái tim đang đập của hắn. Chết đi đồ ma quỷ. Trong ảo giác cô đã nói điều này hàng nghìn lần, nhưng ma quỷ không bao giờ tan biến. Cô nhận ra ma quỷ chỉ mất đi khi kẻ tạo ra nó mất đi. Chị Điệp có thể chạy thoát, nhưng chị vẫn không xa quên được những nỗi ám ảnh. Đứa bé ấy nữa, cô nghĩ nó không phải là con cô. Nó chỉ là một oan hồn vất vưởng cầu xin sự cứu rỗi. Nó gọi cô là mẹ vì nó không biết ai là mẹ. Sinh giật lên một cái sau cú đâm chí mạng. Hắn trợn mắt nhìn Dung đầy kinh hãi. Hắn mấp máy môi, cơn nào cuốn lấy tiếng từ trong cuống họng. Sinh cố gắng bật ra những âm thanh dễ dàng nhất. Mày... Tại sao tôi lại dám làm như vậy chứ gì? Vì tôi... Dung vừa nói xong thì một viên đạn bắn xuyên qua ngực, khiến cô ngã rụi ra sàn. Toản và Thùy chạy đến đỡ Sinh dậy. Con dao vẫn còn nguyên ở trên người hắn. Cô không có gì phải nuối tiếc nữa cả. Cô đã làm được việc mà mình vẫn đang muốn làm, đó là phong ấn con quỷ trong hắn lại. Cô phải làm như vậy vì tất cả những tội ác Sinh gây ra, vì tất cả những đau đớn mà mình phải gánh chịu. Điệp lao lên kéo Dung vào một chỗ kín. Khải một mình đương đầu với cả đám lính. Anh không để ý nước mắt mình đang chảy. Khi thấy Dung đâm con dao xuống, khi thấy Dung bị bắn, một nguồn lực nào đó đã len lỏi vào trong anh, ép anh hành động. Anh không sợ gì nữa cả. Cái chết, đau đớn, tất cả đều nhẹ tựa lông hồng. Sinh hét lên, cho nổ đi. Cả đám nhốn nháo nhìn nhau, họ phát hiện mình còn chưa ra khỏi đây. Cho nổ, nhanh. Sinh muốn chết trùm sao? Thùy liếc Toàn, họ gật đầu rồi Thùy đặt Sinh nằm xuống nền nhà. Cô cúi xuống hôn lên trán hắn. Tất cả sẽ nghe theo anh. Sinh không hiểu được ý tứ của câu nói này. Ông nhìn ra được một tia tàn độc trong cái nhìn ngoan ngoãn của cô ấy. Cô ta muốn làm gì? Để trả ơn cho sự kinh hãi của Sinh, Thùy hét lớn. Tất cả rút lui, chuẩn bị cho nổ toàn bộ. Mày không được chạy, tất cả phải ở lại. Điệp và Khải nhìn nhau, họ vội vàng dìu Dung di chuyển. Sinh vẫn không ngờ được đến tận giây phút cuối cùng mình lại là bị những kẻ thân tín này phản bội. Hắn ta dồn hết hơi thở cuối cùng bằng một tiếng hét và một điệu cười. Những gì mà hắn có trên cuộc đời này thật chất chẳng có gì cả. hắn đã chết trong chính cái nơi mà hắn đã bắt đầu hóa thân. Ngôi biệt thự này là nơi chắp cánh cho mọi ham muốn, mọi con ma ở trong hắn. Nhưng người đời đã nói đúng, ác giả, ác báo, chỉ là hơi muộn một chút thôi. Sinh ngoẹo đầu về một bên, hắn chút hơi thở cuối cùng ở nơi bức tranh ngay trước mặt. Hắn đã hướng đến đó, nhìn vào người đàn bà đang nhìn chằm chằm phía mình, cầu xin như một sự cứu rỗi. Nhưng tất cả đều chỉ là những tiếng kêu than không ngừng vang lên xung quanh hắn. Đó là tất cả những món nợ hắn đã gieo rắc, bây giờ mới thật sự là một cuộc trả thù dành cho hắn. Thủy và Toàn kéo nhau ra ngoài. Đám lính đánh thuê ấy, chủ thuê mình đã chết, coi như nhiệm vụ đã không hoàn thành. Nhưng họ không thấy sợ hãi, họ hét lên: "Rời khỏi đây, rời khỏi đây!" Khải kéo theo Điệp và Dung chạy cùng ra ngoài. Khi vừa ra tới cửa, anh Vòng đột ngột bị một ai đó kéo lại bên trong. Dung quay đầu định kéo anh nhưng cửa đã đóng lại cái rầm, như có một ai nó khóa chặt nó lại. Cô đập cửa hét lên: "Khải, Khải!" Không có tiếng nào đáp lại. Dung cảm thấy như đây không phải việc mà Sinh làm, là kẻ khác, một kẻ nào đó không phải con người. Dung rơi nước mắt, cô khuỵu xuống. Điệp kéo cô lên: "Chị không muốn cả cô và chị đều bỏ lại nơi này." Dù là đau thương nhưng chị vẫn phải lôi cô tránh ra khỏi khu biệt thự càng nhanh chóng càng tốt. "Đi nào, nhanh lên Dung, em phải cứu anh ấy, em phải vào bên trong." "Không được, không kịp nữa." "Tại sao lại phải là anh ấy?" Điệp mặc kệ tất cả, cô lấy hết sức lôi Dung theo. Dung chới với gào khóc. Cô không tin được rằng tận đến phút cuối cùng, ông trời vẫn muốn lấy đi của cô một điều quan trọng nào đó. Ông ta để cô có con, nhưng không cho phép cô được có Khải. Căn biệt thự như quả bóng bị nén hơi, nó bật tung ra một tiếng nổ ghê rợn. Bụi cát, khói lửa mù mịt bốc lên. Dung và Điệp nhìn đến sự hoang tàn ấy, khóe mắt nhỏ lệ cay xè. Thế là hết, tất cả đều đã sụp đổ. Dung quỳ xuống, cô nắm lấy đám đất ở dưới chân, nhìn về phía ngọn lửa đang bốc cao như cái lưỡi của quỷ đang muốn nuốt trọn tất cả. "Em xin lỗi, em xin lỗi anh." Chỉ nói đến đó Dung đã ngất đi. Viên đạn không xuyên vào nơi nguy hiểm, nhưng nó khiến cô bị mất máu quá nhiều. Vừa rồi trong cuộc chạy thoát, máu lại càng ứa ra do cử động. Nhưng Dung không thấy đau đớn gì hết. Ngoài chuyện trái tim như đã vỡ tan ra, thì từ đằng xa Dung có thể lờ mờ nghe thấy những tiếng còi hú của cảnh sát. Cô vươn tay về phía ngọn lửa, dường như nhìn thấy Khải đang đứng hiên ngang trong đó nhìn cô. 5 năm sau, đứa bé trai nhảy nhót trong công viên, những vệt nắng chiều rơi trên vai nó, mái tóc màu hạt dẻ ánh lên, đôi mắt sáng như sao, đôi môi hồng hào khiến ai đi qua cũng muốn vươn tay nựng một cái. Nó phủi tay khi đẩy quả bóng thành công vào cái rổ cách đó chừng 3 mét. Sau này nó ước mơ là một vận động viên bóng rổ. "Mẹ, mẹ xem kìa, con vừa ném trúng phóc luôn." Đứa trẻ chạy lại chỗ Dung đang ngồi đọc sách. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười hiền từ với nó và xoa đầu. "Giỏi lắm con trai." Đứa trẻ được khen liền nghiêng đầu tận hưởng. Nó như nhớ ra gì đó, vội vàng tránh khỏi bàn tay của Dung và chống tay vào nạnh, cố gồng lên ra vẻ mạnh mẽ. "Mẹ đừng có xoa đầu con nữa, con lớn rồi, người ta thấy người ta lại cười cho." Dung bật cười trước câu nói của đứa trẻ. Không biết cách nào hơn, cô đứng dậy gập sách lại rồi giả bộ khởi động. "Thế người lớn có muốn chơi một ván với mẹ không?" "Sợ, con sợ gì chứ?" Dung nhếch môi cười. Cô vụt chạy ra mới chỗ quả bóng, đứa trẻ lên đuổi ngay theo sau. Dung không biết mình đã bỏ quên ở túi sách ở trên ghế. Ở một nơi nào đó trong bóng dâm, có kẻ lạ mặt bước đến và bỏ gì đó vào trong túi của cô. Phải đến khi chuông điện thoại của chị Điệp reo lên thì Dung mới nhớ ra và quay lại. Cũng may là chưa có ai lấy cắp. Dung tự cười cho cái não cá vàng của mình. Chị Điệp dặn cô về nhà ăn cơm sớm. Hôm nay bố mẹ phải đi câu lạc bộ người cao tuổi nên không có thời gian để la cà đâu. Nói mới nhớ, cuộc sống của cô là ngày nào cũng rong chơi, không lo nghĩ xem cần phải làm gì, cần phải gây dựng cái gì. Bởi vì cô là người vợ hợp pháp duy nhất của Sinh, là người thừa kế, hưởng toàn bộ tài sản ông ta để lại. 5 năm kể từ sau vụ nổ đó, Toàn và Thùy đã bị cảnh sát bắt. Tất cả tài sản của Sinh đều bị tịch thu, bao gồm phòng khám, tài sản tín dụng. Nhưng thật may mắn, với cách làm việc của Sinh thì hầu hết số tài sản của ông đã được tẩu tán từ trước. Vì một lý do nào đó, ông ta lại để người khác đứng tên rất nhiều tài sản và hiện vật. Những tài khoản ở nước ngoài đều do một ông luật sư trung thành nắm giữ. Nghiễm nhiên, Dung lại có được số tài sản cách xù từ trên trời rơi xuống. Và trong một đêm, cô trở thành kẻ giàu có bất đắc dĩ. Cái gì đây nhở? Dung thấy một tờ giấy lạ được gấp thẳng thớm nằm im trong túi sách của mình. Dung tò mò mở nó ra xem. Bên trong là ảnh chụp đằng sau của một người đàn ông quen thuộc. Anh mặc áo chống đạn, tay cầm súng, chân đi giày cao cổ của quân đội. Tuy không thấy mặt, nhưng Dung vẫn kinh ngạc nhận ra người đó là ai. Trên phần thông tin người gửi chỉ ghi Siberia. Dung nhìn xung quanh, bốn bề lặng ngắt và xa lạ. Còn ở trong cô, một đợt sóng vừa vỗ vào bờ, làm mọi thành trì rung chuyển. Đứa trẻ không hiểu được những biểu cảm này của mẹ nó, chỉ biết rằng tay mẹ đang run lên từng đợt. Dung cố gắng nở một nụ cười bình thường nhất, nói với đứa trẻ rằng, về nhà thôi. Rất có thể, một lúc nào đó cô sẽ thấy anh ở nhà, đợi cô, chờ cô và sẵn sàng tha thứ cho cô như anh vẫn luôn làm như thế. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Tiếng khóc ai oán đằng sau bức tranh ma mị qua giọng đọc Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.